Hạ Phong có chút cả lăm giải thích khó khăn chuyện vợ trước cứ dây dưa. Không cần nói, em không muốn biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net